Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674 thừa cảnh tới rồi. Văn Ca thưởng thức bắt tay thương, súng, còn dùng dư quang nhìn một chút Hà Thanh Phong phản ứng. Hà Thanh Phong cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn không có nghĩ tới những người này trên người còn có thương. Súng, làm thành phố Cửu An trưởng cục cảnh sát. Hắn tự nhiên tiếp xúc qua không ít súng ống. Văn Ca trong tay thưởng thức súng lục. Tuyệt đối không phải món đồ chơi. Tuy rằng không phải cái gì tốt cướp. Chỉ là phổ thông 5-4 thay đổi kiểu. Nhưng cũng là có thể hại người. Bằng bằng bằng cực đạo thiên ma bằng bằng bằng. Viên Thư Duật lông mày cũng là vừa nhíu. Hắn cũng không có nghĩ tới những người này trong tay còn có thương. Súng, Viên Thư Duật thoáng ngồi dậy. Chỉ cần hơi có vấn đề, hắn liền muốn che ở Hà Thanh Phong phía trước. Văn Ca tựa hồ rất hài lòng Hà Thanh Phong. Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vững tin, hai người này không sẽ ra mặt. Nhìn thấy Văn Ca súng trên tay. Bành Dẫn Cường trên người chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mồ hôi trên trán, theo gò má chảy xuống. Chung quy, chính mình vẫn là quá bất cẩn. Không nghĩ tới, mấy ngàn cây em đường xá đều đi qua. Sắp tới kinh thành, dĩ nhiên lật xe. Nghĩ tới đây, Bành Dẫn Cường âm thầm cảm khái chính mình vận may không tốt. Bành Dẫn Cường nhìn một chút Hà Thanh Phong. Viên Thư Duật, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cảnh sát đồng chí, mấy người này muốn bắt cóc ta. Ngài đều không ra mặt sao? Một luồng phẫn nộ từ Viên Thư Duật đáy lòng bốc lên. Kỳ thực Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là muốn nhìn tình huống lại nói. Thế nhưng, cái này Bành Dẫn Cường dĩ nhiên trực tiếp đem hỏa thiêu đến Hà Thanh Phong trên người. Nhường Viên Thư Duật phi thường phẫn nộ. Bành Dẫn Cường hẳn phải biết. Hà Thanh Phong trong tay không có cướp, hơn nữa là độc thân một người, vì lợi ích của chính mình, liền như vậy đem Hà Thanh Phong kéo xuống nước. Hà Thanh Phong vào lúc này, lại khoanh tay đứng nhìn thì có chút không tốt, mà Văn Ca trong đôi mắt cũng là thoáng hiện qua một tia độc ác. Cái này Bành Dẫn Cường, quả nhiên cũng nhìn ra rồi người này là cảnh sát, chẳng trách hắn như vậy thả lỏng đây. Có điều... Nghĩ đến này cảnh sát cũng là không sẽ ra mặt. Hà Thanh Phong tuy rằng cũng có chút oán giận. Thế nhưng không có Viên Thư Duật như vậy phẫn nộ. Bởi vì, hắn dù sao cũng là cảnh sát. Cũng quen rồi, người bình thường đụng tới việc khó gì. Liền tìm cảnh sát, huống hồ cái này Bành Dẫn Cường đối mặt chính là cầm súng tên vô lại. Kéo hắn xuống nước, một điểm cũng không tính được cái gì. Hà Thanh Phong đứng dựng đứng lên. Nhất thời, Văn Ca mấy người sốt sắng lên đến, mà Bành Dẫn Cường trên mặt thoáng hiện qua một tia thoải mái. Nhìn thấy Hà Thanh Phong cũng đứng dựng đứng lên, Viên Thư Duật cũng đứng dựng đứng lên. Hà Thanh Phong chỉ là người bình thường, khẳng định là không thể lẩn tránh viên đạn. Nếu như người này thật sự nổ súng, hắn nhất định phải bảo đảm Hà Thanh Phong không bị thương. Hà Thanh Phong nội tâm 80% tự tin. Đều đến từ Viên Thư Duật. Tuy rằng hắn không biết trúc cơ kỳ lợi hại bao nhiêu, thế nhưng hắn biết đặt chân tiên thiên cảnh giới sau đó là có thể lẩn tránh viên đạn, tay không tiếp viên đạn. Nhìn thấy Viên Thư Duật theo chính mình đứng dựng đứng lên, Hà Thanh Phong nội tâm một trận vui mừng. Hà Thanh Phong nói chuyện, đem súng ống của các ngươi thả xuống, sau đó đầu án tự thú, ta có thể buông tha các ngươi. Văn Ca, ha ha, cười to. Ngươi làm rõ, trong tay chúng ta có súng. Vẫn là 4 người, ngươi có điều một người thôi. Ngươi cẩn thận an sống yên ổn sinh ngồi. Nhìn, không nhúng tay vào. Chúng ta cầu quy cầu. Đường đường về, chúng ta xong xuôi sự tình. Liền rời đi, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Nếu là ngươi không biết điều, ta cũng không ngại giết một người cảnh sát. Vật kia chúng ta là tình thế bắt buộc. Nghe xong Văn Ca, Bành Dẫn Cường trên mặt thần sắc sợ hãi càng sâu. Mà Viên Thư Duật không khỏi suy tư. Là món đồ gì? Nhường những người này như thế liều mạng đây. Hà Thanh Phong có chút không biết làm sao. Trong tay hắn vừa không có thương. Súng, vẫn là một người. Xác thực không biết nên làm sao đối phó này bốn cái tên vô lại. Hắn dựa vào, có điều là Viên Thư Duật thôi. Thế nhưng, Viên Thư Duật tuy rằng theo hắn đứng dựng đứng lên, vẫn một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Nghĩ tới đây, Hà Thanh Phong thở dài. Vừa lúc đó, Văn Ca cầm lấy súng lục, cầm súng nhờ, liền muốn cho Hà Thanh Phong đầu đến một hồi. Muốn nhường Hà Thanh Phong thành thật. Hà Thanh Phong cũng nhìn ra rồi Văn Ca ý đồ. Thế nhưng, địa phương nhỏ hẹp, muốn tránh né đã không kịp. Viên Thư Duật di chuyển, trực tiếp tiến lên, đẩy hướng về phía Văn Ca bộ ngực. Nhất thời, Văn Ca liền bay ra ngoài. Hiện tại là ở trên xe. Công cộng trường hợp, Viên Thư Duật không muốn giết người. Vì lẽ đó, chỉ là đem Văn Ca đẩy đi ra ngoài. Tam Nhi, Thỏ, Thiết Đầu đều kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Mà Văn Ca bò lên, cầm súng liền nhắm ngay Viên Thư Duật. Vốn là cho rằng, cái tuổi đó đại cảnh sát là khó nhất đối phó. Ai muốn người trẻ tuổi này lợi hại như vậy? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, che ở Hà Thanh Phong trước mặt. Văn Ca nói chuyện, hai người các ngươi người thật muốn quản cái này chuyện vô bổ sao? Viên Thư Duật nói chuyện, quản thì đã có sao? Văn Ca cắn răng, cầm lấy súng quay về Viên Thư Duật liền nã một phát súng. Chuyện lần này không thể dễ dàng. Thế nhưng vì được vật kia, giết người thì lại làm sao? Ai nghĩ, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên sự tình phát sinh. Viên Thư Duật đưa tay chụp tới. Sau đó hai cái ngón tay nắm bắt viên đạn, liền bày ra cho mọi người thấy. Văn Ca hoảng sợ, Thỏ, Tam Nhi, Thiết Đầu cũng là hoảng sợ. Phía trên thế giới này, dĩ nhiên có người có thể tay không tiếp được viên đạn. Cũng quá khủng bố đi. Tiếp đó, Viên Thư Duật tiến lên một bước, trực tiếp nắm lấy Văn Ca trong tay cướp. Văn Ca cảm giác, súng của mình thật giống bị món đồ gì kẹp lại như thế. Vẫn không nhúc nhích. Tiếp đó, Văn Ca cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Sau đó không cầm được đoạt, liền nhìn thấy Viên Thư Duật nắm qua cướp. Sau đó ở trong tay xoa nắn một hồi. Nhất thời, này con thương, súng, liền bị vò thành một đoàn. Hà Thanh Phong trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt. Quả nhiên, tiểu viên thực lực tăng lên rất nhiều. Bành Dẫn Cường biết mình gặp gỡ quý nhân, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mà Văn Ca mấy cái đều kinh ngạc đến ngây người. Người này còn có phải là người hay không đây? Sắt thép làm thành súng ống, hắn đều có thể vò thành một cục. Lẽ nào vận may như thế không tốt? Gặp phải cao nhân rồi. Văn Ca quay về mặt khác ba người nói rằng, đi, chúng ta đi. Ai nghĩ, liền cảm thấy trước mắt lóe lên. Viên Thư Duật ngăn ở bốn người trước mặt. Còn muốn đi sao? Trêu chọc chúng ta, nhẹ như vậy lỏng liền muốn rời đi sao? Nói, Viên Thư Duật quay về bốn người chân, cho mỗi người đến một hồi. Nhất thời, bốn người một cái chân đều đứt đoạn mất, sau đó ngã trên mặt đất. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy đội một thừa cảnh chạy tới. Những này thừa cảnh như gặp đại địch, xông vào, liền lấy ra súng ống. Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ, hiện tại thừa cảnh cũng xứng thương. Súng, thực sự là bá đạo. Những này thừa cảnh cũng là nghe được tiếng súng, sau đó chạy tới, vì ứng phó cầm súng tên vô lại. Những này thừa cảnh cũng là phối hợp súng ống. Những này thừa cảnh nhìn thấy ngã trên mặt đất Văn Ca bốn người. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong, Bành Dẫn Cường, liền đem nòng súng nhắm ngay Viên Thư Duật mấy cái. Các ngươi cũng không muốn động, đều lấy tay ôm ở trên đầu, sau đó cẩn thận đứng. Hà Thanh Phong nói chuyện, hiểu lầm, bốn người bọn họ mới phải tên vô lại. Ta là thành phố Cửu An Cục Cảnh sát Cục trưởng Hà Thanh Phong. Thừa cảnh nhóm bán tín bán nghi, chừng hai mắt nhìn Hà Thanh Phong, súng trong tay chi vẫn không có thả xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.